Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 9, Lăng Tuyết. Leng keng, sán lạn như sao băng ngân sắc mũi tên. Lưu động băng lãnh mà ánh sáng chói mắt, rơi vào cái kia một khối một người độ cao. Ba thước nhiều dày cự thạch phía trên, là thổi khô kéo hủ, trẻ che chi thế xuyên thủng mà qua. Lại là tiếp mà quán xuyên mấy gốc một người trước ngực to hơn đại thụ che trời. Mới là lực đạo tan hết, ầm một tiếng rơi vào trên mặt đất. Bởi vậy có thể thấy được một tiễn này uy lực là cỡ nào kinh người khủng bố. Hốt hoảng tránh đi cái này một chi ngân sắc mũi tên chu sùng. Mắt thấy đến một tiễn này đáng sợ sắc bén. Theo bản năng lau mồ hôi lạnh xoay người nhìn qua. Theo cái kia trong rừng rậm đi ra, là một người mặc ngân sắc nhuyễn giáp, thân thể thướt tha, da thịt trắng hơn tuyết thanh xuân thiếu nữ, 18-19 tuổi thanh xuân thiếu nữ, thu mắt thanh tịnh, tư thế hiên ngang, trong tay cái kia một chương ngân sắc cung tiễn, phá lệ làm cho người ghé mắt, nàng tốc độ yêu nhã, cánh tay ngọc rực rỡ. Chậm rãi rút ra sau lưng ống tên bên trong một chi ngân sắc mũi tên. Khoác lên trên dây cung. Tỏa định mục tiêu. Đúng lúc cũng là chu sùng bản thân. Ngoặc kép. Lăng Tuyết sư muội. Ngươi. Đây là cớ gì a? Chu sùng rõ ràng là nhận biết đối phương. Cùng là phong lôi các nội môn đệ tử. Ngươi nhập môn so ta sớm. Ta cái kia gọi ngươi một tiếng sư huynh. Chỉ là. Ngươi một cái nội môn đệ tử, đạo cung cảnh nhất trọng tu vi, ở chỗ này đối phó một cái linh mạch cảnh ngũ trọng tu sĩ. Truyền đi không sợ bị người chê cười sao? Lông mày cạn nhau, phai mờ cười một tiếng. Lăng Tuyết phản bác, chu sùng sắc mặt tái xanh. Lăng Tuyết sư muội, ta phải nhắc nhở ngươi một chút, tiểu tử này không phải ta muốn giết. Mà chính là tiểu tử này sát hại Lê Cương sư huynh thân đệ đệ. Ta là dâng Lê Cương sư huynh ủy nhiệm, mới đến trấn áp hắn. Lăng Tuyết sư muội, người tại phong lôi các nội môn đệ tử trên bảng bài danh. Trên ta xa, có thể Lê Cương sư huynh muốn giết người. Người khẳng định muốn xen vào việc của người khác sao? Ha ha, dùng Lê Cương tới dọa ta à? Lăng Tuyết ánh mắt u hàn. Giống nhau cái kia vạn niên hàn băng, từng chữ nói ra mà nói, hôm nay cũng là Lê Cương đứng ở chỗ này, ta cũng không sợ hắn, ngươi hoặc là lập tức lăn ra tầm mắt của ta, hoặc là liền để ta nhìn ngươi cùng đạo cung cảnh nhất trọng tu vi. Có thể đỡ nổi ta mấy mũi tên a? Nghe vậy, chu sùng phẫn hận vô cùng, nhưng trong lòng của hắn rõ ràng, thực lực của mình. Căn bản không thể cùng phía trước thiếu nữ đánh đồng. Tiểu tử, hôm nay là mạng ngươi tốt. Lần tiếp theo, ngươi liền không có vận khí tốt như vậy. Không cam lòng mắt, nhìn đã là hết biện pháp. Mình đầy thương tích, mặc cho làm thịt tiêu trần. Chu sùng quát, vận khí tốt, có lúc cũng là thực lực một bộ phận. Ngươi không phục sao? Nhếch nhếch miệng, tiêu trần dùng một loại khinh bỉ ngữ khí. Trêu chọc nói, ngươi giết ta một cái linh mạch cảnh ngũ trọng tu sĩ. Đều dùng thời gian dài như vậy còn chưa làm đến. Lại có mặt mũi gì ở chỗ này nói khoác mà không biết ngưỡng. Líu lo không ngừng chó sủa loạn gào đâu. Ngoài ra ta cũng có thể minh xác nói cho ngươi. Lần tiếp theo gặp mặt, ai là con mồi, đó cũng không phải là ngươi định đoạt. Chu sùng tức hổn hển. Hàm răng đều nhanh cắn nát đi, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể xám xịt rời đi nơi đây. Tiêu Trần có thể thở dài một hơi, dáng chống đỡ lấy tinh bì lực tẫn thân thể, đi tới cái kia Lăng Tuyết trước người, thì cái lễ mà nói, đa tạ sư tỷ trượng nghĩa xuất thủ, ta gọi Tiêu Trần là phong lôi các ngoại môn đệ tử, có thể nói. Lần này muốn không phải nữ nhân này bỗng nhiên đuổi đến chỗ này. Chặn ngang một chân, Tiêu Trần phía dưới phải đối mặt. 8-9 phần 10 thì là địa ngục hoàng tuyền. ta biết ngươi, ngoài ý liệu, cái kia rất có khí khái hào hùng. Dung nhan lại là xinh đẹp thanh mỹ lăng tuyết. Thu hồi trường cung trả lời. Tiêu Trần hồ nghi, sư tỷ làm sao lại biết ta đây? Phong Lôi các ngoại môn đệ tử đông đảo, cơ hồ không có địa vị gì tư nguyên, chỉ là phụ trách vì Phong Lôi các thu thập dược tài nô bộc. Nội môn đệ tử mới là Phong Lôi các muốn bồi dưỡng trụ cột vững vàng. Đoán không được sao? Ta còn tưởng rằng ngươi rất thông minh đây. Cười khanh khách mắt liếc thiếu niên. Lăng Tuyết giải thích nói. Nói rõ đi, là Vân Nguyệt trưởng lão dặn dò ta. Muốn ta đoạn thời gian này bên trong, chiếu ứng một cái kế tiếp tên là Tiêu Trần ngoại môn đệ tử. Vân Nguyệt trưởng lão là tiếp dẫn ta bái nhập Phong Lôi các người dẫn đường. Nàng, ta luôn luôn là nghe lời răm rắp. Cái kia Lê Cương, tại nội môn đệ tử trong bảng bài danh 10 vị trí đầu. Dị thường lợi hại, hắn thân đệ đệ bị người giết hại. Dạng này Phong Ba, tại nội môn đệ tử vòng tròn bên trong, cũng không phải cái gì bí mật. Hôm qua, ta nghe được có người nghị luận, Lê Cương phái Chu Sùng tới đối phó ngươi, ta mới sẽ xuất hiện ở nơi này. Nếu không, ngươi cho rằng cái này đại hoang mênh mông, một cái nội môn đệ tử, muốn giết một cái linh mạch cảnh ngũ trọng ngoại môn đệ tử. Ta sẽ đúng lúc xuất hiện, lại thiện tâm đại phát xuất thủ cứu sao? Nữ hài một phen giải thích, muốn Tiêu Trần bừng tỉnh đại ngộ, nói, cho dù là cái dạng này, cũng là sư tỷ đã cứu ta, ta sẽ không quên cái này một phần ân tình, chỉ là, sư tỷ ngươi là cố ý tới đây, làm sao đối cái kia Chu Sùng lúc, triển lộ ra là một bộ dọc đường nơi đây, không hẹn mà gặp bộ dáng. Lăng Tuyết không thêm giấu giếm, thẳng thắn đưa cho đáp án. Tự nhiên là bởi vì cái kia Lê Cương, cái này Chu Sùng, tôm tép nhãi nhép một cái. Ta đứng hàng nội môn đệ tử bảng, có thể không đem hắn để ở trong lòng. Cái kia Lê Cương lại khác biệt, vì ngươi một cái ngoại môn đệ tử. Ngươi muốn ta quang minh chính đại đi cùng cái kia Lê Cương đối nghịch. Ta có thể được cái gì chỗ tốt đâu. Nói đến đây, Lăng Tuyết hỏi, êm đẹp. Ngươi làm gì muốn tới cái này hoang sơn dã lĩnh, cho cái kia Chu Sùng thừa dịp cơ hội đâu? Chỉ cần ngươi đợi tại Phong Lôi Các, cũng sẽ không bị cái kia Chu Sùng truy sát chật vật không chịu nổi. Nửa chết nửa sống đi. Tiêu Trần xấu hổ, gãi đầu một cái mà nói. Ngoặc kép, lịch luyện, ta nếu là không trưởng thành, còn có thể cả một đời trốn ở Phong Lôi Các bên trong sao? Lăng Tuyết gật đầu nhỏ điểm trầm ngâm, đi qua hôm nay thất bại, trong thời gian ngắn, cái kia Chu Sùng hẳn là sẽ không ngóc đầu trở lại đối phó ngươi. Ta làm nội môn đệ tử, còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm, ngươi lẻ loi một mình, tu vi vẫn yếu như thế, muốn lịch luyện, cũng nên tìm thích hợp chỗ của mình, muốn là chính ngươi quá đần, đem chính mình hại chết. Vân Nguyệt trưởng lão chỗ nào, ta cũng không tiện bàn giao. Sư tỷ đại có thể đi làm chính mình sự tình. Tiêu Trần tại chỗ ngồi, xuống, điều dưỡng lấy bên ngoài cơ thể thương thế. Vậy ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Lăng Tuyết thả người rời đi. Nàng một cái nội môn đệ tử, tới nơi này cứu một cái ngoại môn đệ tử. Muốn nói lời cũng mới nói. Đây đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tại Chu Sùng truy sát bên trong, Tiêu Trần gặp đả kích không ít. Đây là kim quang hộ thể tình huống dưới. Nếu không, Tiêu Trần sáng sớm thì cái xác không hồn, xương cốt đứt gãy, cái kia đạo gia bát đại thần chú bên trong, nghịch sinh thần chú. Cũng là một môn trị liệu khôi phục bản thân pháp môn. Ta như thế thuận theo tự nhiên điều dưỡng, quá chậm chút, chẳng bằng thử một chút cái này nghịch sinh thần chú, lớn bao nhiêu hiệu quả. Trong lòng suy nghĩ, Tiêu Trần khép lại con ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.